Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường Viễn Chu hơi bị khàn. Hai chữ tình thâm từ trong miệng của anh phát ra lúc này lại mang theo một chút hương vị khác biệt. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, đột nhiên mở miệng nói. Động tác hôm qua của em làm lại một lần nữa cho anh xem thử đi. Hai hàng lông mày thanh tú của Hứa Tình Thâm cau lại. Động tác nào? Em biết mà. Hứa Tình Thâm hiểu ra, giơ hai tay lên đặt ở trước ngực, tạo thành hình chữ X. Như vậy à? Động tác này có ý nghĩa gì? Anh bảo tôi pha cà phê cho anh, tôi nói không được. Động tác này đương nhiên mang ý nghĩa là không thể. Hứa Tình Thâm còn dứ thêm lần nữa. Đây là no. Tưởng Viện Chu vành một bên khóe môi lạnh mỏng lên, cũng không hề tỏ ra thực sự vui vẻ. Hứa Tình Thâm buông hai tay xuống. Anh không tin à? Tin. Đi mà lừa quỷ ấy. Hứa Tình Thâm níu chặt cánh môi. Mái tóc của cô được buộc ra sau ót, có vải sợi bị rơi xuống. Anh đừng miễn cưỡng mà, trên mặt anh đang viết hai chữ không tin kìa. Tưởng Viện Chu bật cười, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, nở rộ ra một nụ cười tươi đẹp đến cực độ. Ánh mắt của anh vồ lấy Hứa Tình Thâm không thả. Nghe này, chỉ cần kết quả sau khi anh tin em không gây tổn thương đến những người mà anh yêu quý trân trọng nhất. Nếu như vậy, bất cứ lời nào từ trong miệng em nói, anh đều có thể tin tưởng. Còn việc nó có gây bất lợi đối với người khác hay không, anh mặc kệ. Lão Bạch đang ngồi ở đằng trước nghe vậy, trong mắt tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ bản thân Hứa Tình Thâm không cảm thấy gì cả, nhưng ở trong mắt Lão Bạch xem ra, thái độ của Tưởng Viễn Chu đối với người phụ nữ này đã đạt đến mức dung túng nuông chiều. Chỉ cần cô không vượt quá giới hạn, không làm hại đến nhà họ Tưởng, dù cô có gây họa đến mức long trời lở đất cũng đều không sao cả. Tinh Cảng là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất trong cả nước, từ trước đến giờ đều rất tích cực trong các hoạt động xã hội. Hàng năm đều chọn ra một đội ngũ y bác sĩ đi tới những vùng miền khó khăn để thăm khám chữa bệnh miễn phí. Lúc trưởng khoa Chu gọi Hứa Tình Thâm vào phòng làm việc, cô cũng biết đại khái là vì chuyện gì. Bác sĩ Hứa, cô có nghe qua tin tức về thôn Huyệt Nhai không? Vâng, có nghe qua. Sắc mặt của trưởng khoa Chu rất nghiêm túc. Hàng năm Tinh Cảng đều tổ chức vài đợt khám chữa bệnh từ thiện, các bác sĩ mới vào đều phải tham gia. Nhưng về phía cô, tôi cần phải hỏi xem ý của cô như thế nào. Tôi đương nhiên là muốn đi rồi. Trưởng khoa Chu ngẩng đầu lên nhìn cô. Khóe miệng đang căng thẳng, cũng hơi buông lòng ra. Đây là chuyện tốt, sau này nếu có thăng chức, tất cả những việc này đều chính là tiêu chuẩn để xem xét. Tôi đương nhiên cũng hy vọng cô có thể tích cực tham gia. Chỉ là về phía Tưởng tiên sinh, tự cô đi nói với ngài ấy đi. Hứa Tình Thâm hiểu rõ, mặc dù trưởng khoa Chu đặt kỳ vọng rất lớn đối với cô. Nhưng tóm lại, Hứa Tình Thâm vẫn là kẻ thông qua mối quan hệ đặc biệt mới bước vào được. Muốn nâng đỡ cho tương lai của cô, trước tiên phải giải thích rõ ràng cho Tưởng tiên sinh hiểu mới được. Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu gạch bỏ ba chữ Hứa Tình Thâm trong danh sách. Cô nhào tới giật lại. Tại sao không cho tôi đi? Biết thôn Huyền Nhai nghĩa là gì không? Biết. Tưởng Viễn Chu nặng nề gõ cây bút xuống mặt bàn. Đã biết mà còn đi à? Nếu anh giữ tôi ở lại bệnh viện, đương nhiên phải thay bằng một người khác. Tưởng tiên sinh, tôi không thể khác biệt so với mọi người, tôi muốn đi. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Hứa Tình Thâm nhìn anh chằm chằm. Tôi chắc chắn muốn đi. Không được bướng bỉnh. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt qua chân mày, lên tiếng cảnh cáo. Tôi phải đi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, ngón trỏ khẽ chỉ hai cái về phía Hứa Tình Thâm. Đến lúc đó đừng có khóc lóc, bảo anh đi đón em trở về đây. Sẽ không đâu, tôi bảo đảm. Hứa Tình Thâm đi theo xe của đội ngũ y bác sĩ ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi trải qua mấy đoạn đường săn sóc, lúc này mới tới được thôn Huyệt Nhai. Trưởng thôn thu xếp cho bọn họ nghỉ ngơi trước một đêm. Ngoại trừ đội ngũ y bác sĩ ra, phía sau còn có đài truyền hình đến quay phim, thật sự phải gọi là vô cùng rầm rộ phô trương. Mà mãi cho đến khi Hứa Tình Thâm thực sự đứng dưới thôn Huyền Nhai, chỉ có tận mắt trông thấy hoàn cảnh ở nơi đây, cô mới có thể hiểu được lý do tại sao trước đó Tưởng Viễn Chu không cho phép cô tới. Vách đá đổ sộ treo leo cao vòi vọi trước mắt cô, nơi này căn bản không có con đường nào có thể đi lại. Cô giơ tay phải lên che mắt, loáng thoáng còn trông thấy được xương trắng đang lượn lờ quanh trên đầu. Mười mấy đứa bé nói nói cười cười chạy tới đây, chúng trèo lên một cái thang dài được bện từ dây leo. Hứa Tỉnh Thâm trông thấy cái thang kia đang lắc lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net